Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông thích trực tiếp lấy cứng đối cứng. Hắn lại am hiểu bày binh bố trận, mượn pháp khí, phù chú để vung ra linh lực cường đại. Hơn nữa là muốn sử dụng một ít ám chiêu, cộng thêm thực lực của bản thân, tổng hợp tất cả những yếu tố đó. Nếu như đối phương chỉ cần không phải là quá cường đại, đến biến thái, thì thường thường đều là thua trận. Bạch Khởi chém Nhị Thi, thực lực vốn gần như nghịch thiên, cho nên trên pháp khí phủ chú đối với hắn căn bản là không có tác dụng. Diệp Thiếu Dương chỉ có thể dựa vào sự linh hoạt của thiên cương để tránh né rồi tranh thủ tấn công, cho nên cảm thấy vô cùng quá sức. Diệp Thiếu Dương, ngươi có máu huyết giống như Tử Phúc, nếu cho ngươi đầy đủ thời gian thì ngươi có thể tu luyện đến thực lực đỉnh cao nhất của hắn. Tiếc. Bạch Khởi không đem lời nói cho xong mà một kiếm chém đến trước mặt, đẩy bức lùi Diệp Thiếu Dương. Sau đó bàn tay không ngừng chuyển động, sóng máu cuồn cuộn nổi lên, đem đám người qua qua lúc trước cũng bức lùi ở bên ngoài, nhẹ nhàng cười muốn đuổi đến giết chết Diệp Thiếu Dương. Thế nhưng đột nhiên cơn sóng máu vọt tới đánh vào trên mặt, trên đầu của hắn. Một kích này đánh lén, hơn nữa thế tới cực mạnh, Bạch Khởi ăn ám khuyết, thân ảnh lung lay tưởng như sắp rụng xuống. Định thần nhìn, trong cơn sóng máu có bốn thân ảnh, hai con rắn, một con nhân ngư và một con quỷ nước. Diệp Thiếu Dương nhìn rõ, bốn người là Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Tranh Tử và Mỹ Hoa. Có thể điều khiển sóng máu tác quái thì không riêng ngươi làm được. Tranh Tử cười lạnh, bắt ba người khác cùng nhau vỗ sóng nước, đem Bạch Khởi bao vây ở giữa, điên cuồng tấn công một trận. Trong lúc nhất thời theo sóng máu lao lên, trong thạch thất không lớn diễn ra kỳ cảnh kinh hãi như là kỳ cảnh trên biển rộng. Mấy người các ngươi nhanh lên đi qua đây. Diệp Thiếu Dương triệu hoán đám qua qua tới bên cạnh mình, cả đoàn người lui vào trong mật đạo. Sau đó Tử Văn Trường làm phép bố trí một đạo kết giới trên lối vào mật đạo chưa đầy 2 mét. Làm cái này đối với hắn mà nói tự nhiên là dễ như là ăn sáng vậy. Ở bên kia, mặc dù những con sóng máu dâng cao hơn 3 thước, nhưng một giọt cũng không thể tiến vào. Mọi người ôm tâm tình khẩn trương bên trong tham quan trận chiến đấu kinh tâm động phách. Tử công, ngay cả người cũng không phải là đối thủ sao? Diệp Thiếu Dương hỏi. Nghĩ thầm địa vị của Tử Văn Trường ở âm ti cao thượng, là sư gia của Luân Hồi Ti, thậm chí còn là thượng khách của đại đế, tu vi ắt không kém. Tử Văn Trường cười khổ. Ta nếu như có biện pháp thì sao không ra tay? Mặc dù hơi có địa vị, nhưng ta vốn là quan văn, cho nên thực lực còn không bằng Hắc Bạch Vô Thường à. Diệp Thiếu Dương nói. Vậy thì đi âm ty gọi viện binh. Từ Văn Trường giờ khóc giờ méo. Tiểu thiên sư quên mất, đây là địa phương gì sao? Nơi này có phong ấn cấm chế, ngoại trừ lối đi của huyệt động, bất luận sinh linh gì cũng không thể đi. Diệp Thiếu Dương nhớ tới điều này, vậy không biết nói gì. Từ Văn Trường lẩm bẩm. Hai vị Hắc Bạch Vô Thường ở ngoài động ngăn chặn đám người của Thái Âm Sơn xâm chiếm, không biết là thế nào. Nếu có thể đến để giúp đỡ thì tốt rồi. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói, bỗng nhớ tới một việc, hỏi Tiểu Cửu. Này, ngươi không phải nói đã phái người thông chi cho Đạo Phong sao? Không biết hắn có đến không? Từ Văn Trường vừa nghe liền nói. Đạo Phong nếu đến, chúng ta hợp lực lại thì may ra còn có phần thắng. Lúc mọi người đang nói chuyện thì bên trong thạch thất, sóng lớn ngập trời đang không ngừng va chạm, phát ra âm thanh có thể đem màng tai của mọi người đập vỡ. Phía trên cùng một lớp sóng máu trào lên như muốn nghiền nát tất cả. Mấy đạo thân ảnh bay ra, chính là bọn Tranh Tử. Dường như... Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.